Ta thực sự siêu hung. Chương 92, đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Kiều cùng Hạ Phàm không có thù nhưng tương tự không nói tới cái gì giao tình. Hắn kính Hạ Phàm càng nhiều là kính hắn thân phận. Nếu không phải như thế, hắn đối đãi Hạ Phàm tất nhiên hội là khác một phen thái độ. Chính như ngày đó tại trong khách sạn gặp được Lư Thiếu Dương đồng dạng, đơn giản khách sáo hai câu, sau đó lại không giao hảo. Tại Uyển Dương gặp được Hạ Phàm là một cái ngoài ý muốn. Mới đầu, hắn coi là đối phương thật chỉ là tiện đường hướng Tô Vân Kiêu chứng thực một vấn đề. Đáng tiếc hắn không có nghĩ đến Trấn Vũ Ti người hội phức tạp thế mà ngạnh sinh sinh đem hắn lôi kéo đến triều đình phương diện trận doanh. Mặc dù Cố Khê Kiều hiếm khi hỏi đến miếu đường giang hồ sự tình. Vấn đề ở chỗ, xuất thân danh môn đại phái hắn làm sao có thể không hiểu rõ triều đình cùng các đại tông môn như nước với lửa quan hệ. Đừng nhìn Hoán Hoa Kiếm Các từ trước đến nay giữ vững lấy chẳng quan tâm trung lập thái độ, có thể đây là bởi vì tình thế còn tại khả khống phạm vi bên trong, một ngày tình thế mất khống chế thế tất sẽ để cho kiếm các đều kéo vào cái này đầm vũng nước đục bên trong. Dù sao các đại tông môn đều có canh gác hỗ trợ ăn ý, thường thường rút dây động rừng. Nếu như không có Hạ Phàm, cái này trận cứu khổ quân cùng triều đình chiến tranh bất kể ai thắng ai bại, lẫn nhau sẽ nuốt xuống quả đắng quyền thổ lại đến. Có thể triều đình lúc này lôi kéo Hạ Phàm một ngoại nhân tham chiến hành vi rõ ràng qua giới. Nói ngắn gọn, triều đình đây là muốn mở rộng lẫn nhau ở giữa chiến tranh tình thế. Cái này như đại gia tỏ rõ ý đồ nói xong đơn đấu, kết quả ngươi vậy mà kéo ngoại viện. Đã ngươi có thể kéo ngoại viện ta không thể kéo sao? Êm đẹp đơn đấu cuối cùng sẽ diễn biến thành quần ẩu. Nguyên bản Cố Khê Kiều liền tương đương tại một cái góp đủ số trợ uy, một ngày tình thế mất khống chế, hắn cái này góp đủ số đều muốn bị bách động thủ. Đứng tại Hoán Hoa Kiếm Các lập trường, đây tuyệt đối là Cố Khê Kiều chuyện không muốn thấy. Hắn không có thương lượng với Tô Vân Kiêu liền tự tiện hướng Lãnh Yên xuất thủ là đủ nói rõ hết thảy. Hai người căn bản không phải người trên một cái thuyền, bất quá hắn thất bại, hắn đánh giá thấp Lãnh Yên, đánh giá cao chính mình. Chuyện cho tới bây giờ. Lãnh Yên khẳng định đã hoàn thành lôi kéo Hạ Phàm nhiệm vụ, cho dù lại ra tay với nàng đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, hắn chỉ có một con đường có thể đi, cái kia liền là, mời, Hạ Phàm rời đi Uyển Dương, tránh để tình thế triệt để mất khống chế. Hắn vẫn không có cùng Tô Vân Kiêu thương lượng dự định. Bởi vì hắn biết Tô Vân Kiêu cùng cứu khổ quân bất quá là kẹp tại triều đình cùng các đại tông môn ở giữa quân cờ. Mà quân cờ là không có quyền quyết định vận mệnh của mình. Vãn bối Cố Khê Kiều gặp qua Trung Ly Uyên tiền bối. Trung Ly Uyên là một cái thẳng thắn người. Hắn cùng Hạ Phàm có một chút tương tự. Trên người bọn họ đều không có tông sư giá đỡ, vui cười giận mắng đều là tùy tâm tình. Trung Ly Uyên dáng người gầy gò, bề ngoài xấu xí, hơn nữa còn giữ lại một cái rối bời xám trắng sợi râu, quanh năm đều lưng cõng một thanh cực kỳ phổ thông trường kiếm. Chỉ từ bề ngoài đến xem, phòng chừng không có vài cái người trong giang hồ hội coi hắn là thành một cái thâm tàng bất lộ tông sư, càng giống là một cái nghèo túng thất vọng du phương người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Vân Kiêu cùng Tô Nhuận Phù Thiết Yến khoản đãi Trung Ly Uyên thời điểm, Trung Ly Uyên tập trung tinh thần đều đâm vào rượu trên bàn đồ ăn, ăn như hổ đói dáng vẻ hiển nhiên như tầm vài ngày chưa ăn cơm lưu dân. Dùng hắn đến nói, thật sự là hắn có rất nhiều thời gian không có ăn được mỹ vị như vậy phong phú món ngon. Trên bàn, Cố Khê Kiều từ đầu tới cuối duy trì lấy cơ bản mỉm cười lễ số. Cho đến yến hội tán đi, Trung Ly Uyên cùng Tô Nhuận Phù tự xong cũ trở về phòng về sau. Hắn mới lặng lẽ tới cửa đến thăm, "Tiểu Khê Kiều a, muộn như vậy tìm lão phu có chuyện gì sao?" Gian phòng bên trong, Trung Ly Uyên cái eo thẳng tắp ngồi tại bàn trước, một bộ hững hờ địa uống ngụm nước trà nói. Cố Khê Kiều không có quanh co lòng vòng, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. "Việc này lão phu biết rõ." Nhưng mà Trung Ly Uyên sau khi nghe xong chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có cái khác biểu thị. Vậy vãn bối liền không quấy rầy Trung Ly Uyên tiền bối nghỉ ngơi. Cố Khê Kiều khẽ thở dài liền chắp tay cáo lui. Ý tứ, hắn đã đưa đến mức Trung Ly Uyên có thể hay không xuất thủ, đây chính là hắn vô pháp cưỡng cầu sự tình. Nhuận vừa cần ta ra tay giúp ngươi nhóm giải quyết cái này tai họa ngầm sao. Cố Khê Kiều rời đi không lâu, Trung Ly Uyên nghiêng đầu hướng Bình Phong phương hướng nói một câu. Không cần, việc này tự sẽ có Vân Tiêu Điện người xuất mã. Tô Nhuận Phủ mặt lạnh lấy chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Xem ra Cố Khê Kiều tiểu gia hỏa này cùng các ngươi cũng không phải là một lòng a. Trung Ly Uyên lơ đễnh cười cười. Hắn có hắn lo lắng, chúng ta có chúng ta ý nghĩ. Tô Nhuận Phủ ngồi tại Trung Ly Uyên đối diện trầm giọng nói. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không phải người trên một cái thuyền. Nói một câu lời khó nghe, năm đó ngươi liền không nên trở về đến. Trung Ly Uyên lắc đầu nói, trong lòng ta có lo lắng, cho nên đời này đều không thể giống như ngươi thoải mái. Tô Nhuận Phủ thở dài, năm đó Nguyên Hồng chết đã để ta thật cảm thấy hổ thẹn, hiện nay Vân Kiêu lại đi tới nàng phụ thân đường cũ, ngươi để ta làm sao có thể yên tâm được. Cho nên ta cũng lười khuyên nhiều ngươi, Trung Ly Uyên thản nhiên nói, giúp xong ngươi lần này, tương lai ngươi nhóm tự giải quyết tốt đi. Ta minh bạch, trong lúc nhất thời, lẫn nhau nhìn nhau không nói. Công tử cái này là ti bên trong cho ngài một lần nữa an bài nhân tuyển. Hôm sau, Lãnh Yên lại tới cửa bái phòng Hạ Phàm, đồng thời mang đến cho hắn ti bên trong trả lời chắc chắn. Tô Nhuận Phủ, tiếp nhận Lãnh Yên đưa tới văn quyền tư liệu tùy ý nhìn qua hai lần Hạ Phàm lập tức cảm thấy kinh ngạc nói. Bởi vì Trấn Vũ ti muốn hắn đối phó thế mà là Tô Vân Kiêu tộc thúc. Trên tư liệu ghi chép. Cái này Tô Nhuận Phủ là Tô Nguyên Hồng đường đệ, hai người thổi nhỏ quan hệ thâm hậu, sau đến Tô Nhuận Phủ ra ngoài sông sáo giang hồ hư hư thực thực gặp được cao nhân thưởng thức từ nay hơn 10 năm bên trong đều tin tức hoàn toàn không có. Cho đến Tô Nguyên Hồng chiến bại bỏ mình, Trấn Vũ Ti trắng trợn tác cầm Tô Nguyên Hồng ra quyến thời khắc Tô Nhuận Phủ mới đột nhiên hiện thân cũng xuất thủ cứu Tô Nguyên Hồng tử nữ Tô Vân Kiêu cùng Tô Vân Vân. Được sự giúp đỡ của Tô Nhuận Phủ Tô Vân Kiêu thuận lợi chỉnh hợp sụp đổ cứu khổ quân, mà Trấn Vũ Ti từng mấy lần mưu đồ qua đối Tô Vân Kiêu ám sát kết quả đều đánh bại tại Tô Nhuận Phủ chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này triều đình phương diện mới hậu chi hậu giác phát hiện nguyên lai Tô Nhuận Phủ vậy mà tại mất tích thời đại bên trong lặng yên tấn thăng đến tông sư chi cảnh. Có một cái tông sư thiếp thân bảo hộ, Trấn Vũ Ti tự nhiên liền từ bỏ vô vị ám sát. Vấn đề là Tô Vân Kiêu thân là cứu khổ quân người đáng tin cậy, chỉ có một ngày chưa trừ diệt cứu khổ quân liền thủy chung hội có cho tàn lại cháy cơ hội. Bởi vậy triều đình lần này công phạt Uyển Dương, tất nhiên không có khả năng bỏ qua Tô Vân Kiêu. Nhưng nếu muốn giết chết Tô Vân Kiêu, đầu tiên liền muốn giải quyết Tô Nhuận Phủ. Nhiệm vụ này vốn là giao cho Trấn Vũ Ti phương diện tông sư, bất quá Hạ Phàm không muốn cùng Vân Tiêu Điện người làm địch, Trấn Vũ Ti chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ chuyển giao hắn. Người nhóm thật yên tâm đi, cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ta sao? Hạ Phàm ngón tay kẹp lấy cái kia Trương Văn Quyền cười như không cười nhìn về phía Lãnh Yên nói. Đương nhiên, Lãnh Yên thiếu yếp như hoa nói, bởi vì nô gia tin tưởng công tử là sẽ không làm chúng ta thất vọng, cách Trương.